Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Tâm Từng với tựa đề Quá khứ lầm lỡ. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, người ta thường nói rằng đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Đối với những người con gái có quá khứ lầm lỡ, vì số phận đưa đẩy mà họ phải bước vào con đường cùng, làm cái nghề làm gái, ca ve, bị cả xã hội rẻ rúng, thì liệu rằng cuộc đời của họ có được làm lại một lần nữa không? Và Kiều, cô gái trong câu chuyện của chúng ta, cũng là một nhân vật có số phận bi thảm như vậy. Với quá khứ làm gái của mình, Kiều tưởng chừng đã được gặp bến đỗ mới khi gặp được Tuấn. Anh ta đã hết sức quan tâm che chở cô và cho cô một danh phận là vợ của anh ta. Gia đình Tuấn lúc đầu cũng rất yêu thương Kiều, nhưng sau khi phát hiện ra quá khứ lầm lỡ của cô thì họ đã quay lại, rẻ rúng và ngược đãi cô. Bà mẹ chồng và em chồng của cô luôn tìm mọi cách để buộc cô và Tuấn phải ly hôn với nhau. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Bà mẹ con nhà Tuấn vì tham lam nên đã chấp nhận cảnh chó chui gầm chạn để đến với Linh, một cô tiểu thư gia đình giàu có. Bỏ rơi mẹ con Kiều, thậm chí làm cho cô sảy thai. Và trong lúc cô đang ở trong nỗi đau cùng cực thì đã có một người đàn ông, đó là Vũ, đứng về phía cô và sang vòng tay che chở cho cô. Và liệu rằng những con người độc ác kia có phải trả giá về những việc mà họ đã gây ra? Còn đối với Kiều, cô có được hưởng hạnh phúc mà cô đáng ra được nhận hay không? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé. Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông tay lai đang đứng đợi sẵn. Tay anh ta cầm ly rượu vang, người cười, chỉ quấn cái khăn tắm mỏng. Thấy Kiều bước vào, anh ta nhìn cô từ đầu tới chân, rồi suýt xoa khen. Em tới rồi à? Nhìn em ở ngoài đẹp hơn trong ảnh rất là nhiều. Kiều cười nhẹ. Nhưng tài khoản của tôi còn chưa này kia. À, đây đây, anh quên mất. Người đàn ông lấy điện thoại ra, bấm bấm một phút. Sau đó điện thoại của cô kêu tinh tinh. Kiều đầm điện thoại lên, cô gật đầu. Ok, rồi, chờ tôi đi tắm cái đã. Tắm xong, Kiều bước ra không mặc gì cả. Thân hình tuyệt đẹp của cô khiến người đàn ông cứ mê mẩn đứng nhìn. Kiều tiến lại ấn ngực vào mặt anh ta. Kiều lôi cái khăn tắm của anh ta ra và bắt đầu vuốt ve. Chỉ với 15 phút, cô đã khiến anh ta mê như là chuối đổ. Xong việc, cô đứng dậy. Tôi đi tắm rồi về đây. Anh ta còn chưa hết cơn phê, nắm tay cô kéo lại. Ở với anh một chút nữa, mình làm thêm lần nữa đi. Được rồi, lượt về, tôi thấy anh đẹp trai và chơi đẹp, tôi tính rẻ. 100 triệu thôi, ok thì chuyển khoản luôn. Người đàn ông đó không ngần ngại, anh ta gật đầu luôn lập tức. Anh ta vừa lấy cái điện thoại và bấm tít tít. Kiều cầm điện thoại thấy tài khoản của mình nảy lên. Cô để thuyền bại xuống và quay lại giường để làm tình với anh ta. Bỏ ra 300 triệu để tình một đêm với người đẹp, người đàn ông đó không hề thấy tiếc nuối. Lúc về anh ta còn luyến tiếc mãi. Anh ta ngỏ ý mời Kiều đi ăn, nhưng cô từ chối. Nguyên tắc của cô rất rõ ràng: không chủ động liên lạc hay đi chơi với khách, không tiếp khách đã có vợ, không quan hệ tập thể, không thổi kèn, và tuyệt đối là sẽ không được cắn cấu cô. Tại quán cà phê VIP trái hình, chị Tú đang thương lượng với khách. Dạ, anh muốn em Kiều ạ. Nhưng anh đã biết nguyên tắc của em Kiều chưa? Chị Tú tỏ vẻ hài lòng. Dạ vâng, để em báo với em Kiều một tiếng. Trang đang ngồi ngắm vuốt. Lại khách quen, muốn đi với con Kiều à chị? Ừ. Sao mà con Kiều nó đắt khách thế chứ? Chẳng bù cho em, mốc mèo từ đầu tháng tới giờ. Chị Thú quay qua, chửi sang xối xả. Mày ngu lắm con ạ, mày cũng đẹp, nhưng sao không có khách? Còn nó thì ngày nào cũng có người gọi tới. Mặc dù nó đặt ra bao nhiêu nguyên tắc, mà người ta vẫn muốn ngủ với nó đấy. Làm sao mà em biết được chứ? Chiều khách hết đất luôn, khách muốn gì được nấy mà. Cái đồ ngu. Căn bản là nó làm tình giỏi nên khách thích. Còn cái loại mày thì vứt đi. Chịu khó mà xem sách vào con ạ. Trang mím chặt môi. Lúc nào cũng Kiều Kiều. Rồi có ngày con Kiều nó thất bại thảm hại dưới tay con Trang này. Tú gọi điện thoại cho Kiều. Alo, em nghe. Này, chị bảo này. Có một khách VIP. Ok, tất cả có nguyên tắc của em đấy. Anh ta chịu chi thêm 100 là tròn 300 củ đấy. Một đêm với anh ta, em đã có 300 củ nhé. Đúng là hốt bạc. Em không cần thêm. 200 củ thôi. Anh ta chịu chi thêm chắc có ý định gì à? Chị cứ nói thẳng ra đi. Anh ta muốn em thổi kèn cho anh ta. 100 củ đấy. Chị nghĩ em chịu khó vài phút là xong mà. Không, chị hủy giao dịch giúp em đi. Chưa để Tú kịp nói, Kiều dập máy luôn. Alo, Kiều, Kiều à? Làm sao thế chị? Tràng hỏi. Nó bảo hủy giao dịch luôn rồi dập máy rồi. Tao chưa thấy ai chảnh như nó. Thổi kèn có vài phút thì được thêm 100 củ mà nó không làm chứ. Tràng bật dậy mở mắt hớn hở. Vậy chị bảo anh ta đi luôn với em đi. Em sẽ thổi kèn và làm tất cả những gì anh ta muốn. Em rẽ lẻ như cho luôn. Tú bĩu môi. Mở đi con ạ. Khách nó lại thèm cái mặt mày ấy. Mày có cho nó cũng không thèm đâu. Nhục nhã chưa? Tràng càng ngày càng tức. Mặc dù Tràng rất cố gắng chiều khách, vậy mà vẫn thua Kiều. Cả tháng Tràng không kiếm được khách VIP nào, mà loanh quanh với mấy khách bình dân nên chỉ đủ ăn. Còn Kiều thì khác. Kiều luôn được khách VIP chọn, nên một tháng chỉ cần đi vài khách là Kiều đã kiếm bạc tỷ. Kiều mua chung cư hạng sang và sống cùng người bạn tính lầm lì ít nói. Và hầu như Kiều không chơi với bất cứ ai. Hàng ngày cô chỉ ăn, ngủ, chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì. Hân nướng thịt thơm nước mũi. Kiều ơi, dậy đi, ăn ngon lắm mày. Kiều ngồi dậy. Ngon quá, mày về khi nào mà ta không biết vậy? Ta về được một lúc rồi, mày ngủ chưa chết ít làm sao mà biết được. Thế mày định đi làm ở đâu chưa? Tao chưa, thằng bổ tao nó không cho đi, nên trước mắt tao cứ ở nhà chơi thôi. Kiều nhăn mặt. Con gái có thì, mày không lo mà kiếm ít tiền phòng thân đi, cứ lồng bồng đến bao giờ nữa. Với lại không tin vào mấy lời đường mật của những thằng đàn ông đấy được đâu. Tao cũng biết là vậy. Thôi, để từ từ tao tính. Ăn đi, không kèo nguội hết bây giờ. Cuối tuần này, mày có về thăm con mày không? Cho tao về cùng với, tao nhớ nó quá. Hân buồn bã. Có, mà mỗi lần về, nó cứ theo bố nó, không theo tao. Nghĩ mà tủi thân lắm mày ạ. Thì cô Bin, nó ở nhà với bố nó từ bé mà. Mày phải về thăm nó thường xuyên hơn và mua cho nó nhiều đồ vào. Gần gũi với nó thì nó mới theo chứ. Hay là mày đưa nó về nuôi đi, có gì tao hỗ trợ cho. Mẹ con mày cứ ở đây với tao, không phải lo gì cả. Không được đâu mày. Thằng bộ tao nó không đồng ý cho tao mang con riêng của tao lên đây. Lão bảo nếu không nghe lời thì lão bỏ tao luôn đó. Mày đúng là điên rồi. Còn mình thì không lo, suốt ngày đi hầu hạ chúng nó. Tiền thì chẳng có, mày cứ sống như thế thì không ổn đâu. Hắn biết mình sai nên ngồi im không nói gì nữa. Tao đây này, không thèm tin về bọn đàn ông đâu. Cứ sống một mình cho nó khỏe người. Hân có điện thoại. Nghe điện thoại xong, Hân vội vàng đứng dậy. Tao phải về đón thằng Pin đây. Bố nó sắp lấy vợ mới rồi. Nó bảo tao mang về thằng Pin đi kìa. Thế để tao đưa mày về đón thằng Pin lên đây nhé. Từ ngày đón cô Pin lên đây, Hân vẫn đi với người tình suốt. Nên việc chăm sóc cô Pin đều do Kiều đảm nhận. Kiều vốn luôn coi cô Pin là con của mình. Nên cô rất yêu quý cô Pin. Và chính cô Pin cũng là người sau này sẽ thay đổi cả cuộc đời cô. Hân trở về nhà rất muộn. Cô say mềm, mùi rượu nồng nặc. Cô Bin ngồi ra mày. Ừ, cô Bin nó ngủ lâu rồi. Mà sao mày về muộn thế? Uống ít rượu thôi, hại người lắm, chứ béo bổ cái gì đâu. Hân ngủ không biết gì luôn, còn chưa kịp thay quần áo. Sáng dậy, Hân Hân rụi rụi mắt. Ờ, tao về nhà lúc nào vậy mày? Mày về từ đêm qua. Từ giờ uống ít thôi, hôm nào cũng về muộn lại say mềm. Mày không nghĩ đến thằng Bin à? Nó cần mẹ hơn ai hết, mày có hiểu không? Kiều nói gì thì Hân cứ ậm ừ, nhưng đâu lại vào đấy. Rồi trong một lần say rượu, Hân đi máy bay, rồi bị tai nạn, qua đời, để lại cô Bin cho Kiều nuôi. Lúc đó cô Bin mới tròn 4 tuổi, và từ đó Kiều trở thành người mẹ duy nhất của cô Bin. Từ sau khi Hân chết, Kiều đi khách về sớm hơn, cô thuê một dì giúp việc để chăm sóc và đưa đón cô Bin. Cô tự hứa với bản thân mình rằng, cô sẽ làm gái một vài năm nữa để tiết kiệm tiền, sau đó lo cho cô Bin một cuộc sống tốt lành. 11 giờ đêm, Kiều trở về từ khách sạn, về đến chung cư, Kiều gặp Tuấn, một người đàn ông mới chuyển đến đây. Tuấn thấy Kiều xinh đẹp lại hay đi về muộn, anh để ý mấy ngày rồi mới lân la làm quen. Chào cô gái xinh đẹp, sao hôm nào cũng thấy em về muộn vậy? Kiều quay lại nhìn Tuấn. Sớm hay muộn gì thì liên quan gì đến anh? Tại anh thấy em xinh, nhưng lại cứ đi về có một mình. Thế bạn trai em đâu? Sao lại để em cô đơn vậy? Kiều cười nhạt. Tôi không cô đơn. Tôi có con trai đang đợi ở nhà. Thôi chào anh. Kiều quay đi luôn, Tuấn lại càng tò mò. Hôm sau, Tuấn đến gõ cửa nhà Kiều. Dì giúp việc ra mở cửa. Tuấn lần la hỏi chuyện và biết được. Kiều chưa có chồng, hiện đang nuôi con trai. Từ đó Tuấn đến nhà Kiều chơi thử xuyên hơn. Nhưng đều bị Kiều đuổi đi với những lời hết sức khó nghe. Em làm gì mà khó khăn vậy? Mình là hàng xóm mà. Rảnh thì anh qua chơi với cô Bin một lát mà. Cô Bin đi học rồi. lúc khác anh sang chơi vậy? Anh khát nước quá, cho anh vào uống cốc nước đi. Cuối cùng, Kiều cũng phải chịu thua đội lì của Tuấn, cô đành để Tuấn vào nhà. Tuấn ngồi uống nước và tự giới thiệu. Anh là Tuấn, mới chuyển về đây sống. Anh làm việc tại công ty. Năm nay anh 30 tuổi, còn em? Quyên trả lời bình thản. Tôi là Kiều, 26 tuổi, tôi làm gái. Tuấn đang uống ngụm nước, liền phun ra luôn. Em vui tính quá, người như em mà làm gái, ai mà tin nổi. Kiều vẫn vẻ mặt lạnh lùng. Tôi nói thật, tôi đã làm gái 3 năm rồi. Tuấn khi biết Kiều làm gái, anh thất vọng vô cùng. Vậy là ngọn lửa trong tim anh mới bùng dậy thì đã bị dội gáo nước lạnh tắt ngóm. Tuấn trở về nhà, anh nghĩ mình nên quên chuyện này đi, không nên nghĩ về Kiều nữa. Nhưng Tuấn càng cố quên thì hình ảnh của Kiều lại xuất hiện trong đầu nhiều hơn. Hôm đó anh uống say và đến gõ cửa nhà Kiều. Kiều mở cửa thấy Tuấn say mềm rồi. Anh say quá rồi, còn không vào nhà ngủ, qua đây làm gì nữa? Tuấn nhìn Kiều cười nhạo. Ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ cho cô nhiều tiền. Tuấn vừa nói, vừa móc trong túi ra một xấp tiền. Kiều điên máu cầm lấy tiền ném thẳng vào mặt Tuấn. Anh tưởng, cứ có tiền là ngủ được với tôi sao? Anh nhầm rồi, muốn ngủ với tôi, cần có tư cách và lý lịch tốt nữa đấy. Anh chưa đủ tư cách đâu, giờ thì cút ngay vào luôn đi. Tuấn lại càng cười ngạo mạn. Đã làm gái, còn nói chuyện tư cách ư? Làm gái mà chê tiền ư? Thôi, cô đừng giả tạo nữa. Kiều sôi máu lên và đánh cho Tuấn một trận như tử. Sáng dậy, tỉnh rượu, Tuấn không nhớ gì cả, chỉ thấy cả người ê ẩm khắp và hai mắt bị sưng tím bầm. Mãi lúc sau Tuấn mới nhớ ra tất cả mọi chuyện và Tuấn bắt đầu cảm thấy Kiều rất thú vị. Tuấn có suy nghĩ lôi Kiều ra con đường tối tăm ấy. Tuấn cứ lì mặt ở nhà Kiều, quan tâm chăm sóc cô và cô Bin. Thời gian này dì giúp việc lại về quê nên việc nhà cửa cơm nước đưa đón cô Bin đều do Tuấn đảm nhiệm. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cuối cùng Tuấn cũng chờ được cái ngày Kiều đồng ý làm bạn gái của anh. Và con đường hoàn lương của Kiều bắt đầu. Cô thay số điện thoại, cắt đứt với chị Tú. Cô mở một spa nhỏ làm ăn trong sạch. Kiều quyết tâm làm lại cuộc đời, để cô Bin sau này đi học sẽ không phải cảm thấy xấu hổ về mẹ của mình. Tuấn và Kiều quyết định kết hôn. Tuấn vui mừng lắm, anh đưa Kiều về quê ra mắt gia đình mới. Nhưng gặp bố mẹ Tuấn khá dễ tính, họ đồng ý để Tuấn cưới Kiều, mặc dù biết Kiều đã có một đứa con. Bố mẹ Tuấn rất thương Kiều, vì cô mồ côi từ nhỏ đã phải sống một mình, nên Kiều thấy rất vui mừng. Cô không nghĩ có ngày cuộc đời cô lại tươi sáng đến vậy. Mặc dù Bin không phải là con Kiều đẻ ra, nhưng Kiều đã hứa với Hân là sẽ chăm sóc và lo cho cô Bin. Vì thế đối với cô Bin chính là con cô. Bố mẹ Tuấn ở quê cũng rất khá giả, nên đám cưới của Tuấn tổ chức rất to, mời cả làng. Trong lúc Tuấn và Kiều đi chúc rượu mọi người, thì bỗng nhiên Kiều tím tái mặt, cô làm rơi ly rượu. Trước mặt cô là người chú ruột của Tuấn, cũng chính là một trong những người khách của cô trước kia. Chú đó nhận ra Kiều, ông ta ngơ ngác. Kiều, là Kiều đúng không? Kiều hốt hoảng lắc đầu. Không, không. Kiều bỏ chạy vào trong nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại. Cô muốn trốn chạy tất cả. Tuấn chạy vào gọi Kiều, nhưng nhất định Kiều không chịu mở cửa. Tuấn ra gọi ông chú của mình vào phòng nói chuyện. Ông chú vỗ vai Tuấn. Hóa ra là em Kiều đó. Mà sao mày lại chưa cưới nó? Mày không biết ngày trước nó làm gái hả? Tuấn quát. Ông im đi. Đó là chuyện quá khứ rồi. Cháu làm gì mà quát chú lên thế? Nhưng chú phải công nhận, Kiều rất đẹp và làm tình rất giỏi. Tuấn đấm ông chú hộc máu mồm. Anh túm cổ áo ông chú trợn mắt lên nói. Đó là chuyện quá khứ rồi. Và nó chấm dứt tại đây. Nếu mà chú nói ra với ai, thì chính tay cháu sẽ giết chú. Đêm tân hôn đáng lẽ ra phải là đêm lãng mạn và ngọt ngào nhất của cô dâu chú rể. Nhưng với Kiều thì không, bởi vì cô đang rất bất an. Đời cô sẽ ra sao khi ông chú kia của Tuấn nói ra mọi chuyện. Cứ thế thôi mà nước mắt cô đã tuôn rơi. Tuấn ôm Kiều vào lòng, anh hôn lên trán và động viên cô. Đừng lo, có anh ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Cả đêm đó Kiều nằm im trong vòng tay Tuấn. Sáng tỉnh dậy, Kiều vội vàng thay đồ rồi đi xuống dưới nhà phụ mẹ và cô em chồng nấu ăn dọn dẹp. Kiều thấy mọi người vẫn bình thường, không có gì khác lạ, cô thấy yên tâm hơn một chút. Một tuần sống ở nhà bố mẹ chồng trôi qua, mọi chuyện rất êm đềm. Bố mẹ chồng thương cô lắm, cả đứa em chồng nữa, suốt ngày cứ rổ rê cô đi ăn rồi mua sắm. Bố mẹ chồng lại cho tiền và khích lệ cô đi. Họ càng tốt với cô bao nhiêu thì cô lại càng sợ, tới ngày họ biết về quá khứ của cô thì họ sẽ thất vọng bấy nhiêu. Sau một tuần, Tuấn và Kiều lên thành phố để tiếp tục công việc. Rồi Tuấn được thăng chức nên công việc bận bịu hơn. Còn Kiều cũng bận việc ở spa hơn nhiều. Nhưng hai vợ chồng vẫn luôn dành thời gian cùng nhau đưa đón cô Bin đi ăn đi chơi. Tình cảm vợ chồng lúc nào cũng thắm thiết, cho tới một ngày Kiều nhận được tin nhắn của ông chú kia. Kiều à, mình gặp nhau đi, anh có việc muốn bàn với em. Kiều biết là nếu không gặp thì không xong với ông chú đó, nên cô đồng ý đến gặp. Ông chú đó nhìn thấy Kiều đã nuốt nước bọt ừng ực. Kiều à, anh thật sự rất nhớ em. Đêm đó anh rất muốn liên lạc với em mà không thể liên lạc được. Anh không nghĩ có ngày lại được gặp lại em. Vừa nói, ông chú vừa ôm chầm lấy Kiều. Chú buông ra đi. Kiều đẩy ông chú ra, cô khóc. Cháu xin chú, chuyện đã qua rồi, xin chú đừng nhắc lại nữa. Cháu xin chú đấy, giờ cháu là cháu dâu của chú rồi. Xin chú hãy nể mặt Tuấn mà giúp cháu có được không? Ông chú nhìn vẻ mặt lo lắng của Kiều. Được rồi, chú hứa sẽ không nói ra. Nhưng Kiều hãy đi khách sạn với chú thêm một lần nữa. Coi như là trao đổi, từ nay về sau, chú sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Kiều trở về như người mất hồn. Ông chú cho Kiều 3 ngày để suy nghĩ. Nếu sau 3 ngày mà Kiều nhất quyết không quyết định, thì ông ấy sẽ nói ra cho bố mẹ chồng cô biết. Kiều suy nghĩ mãi, nếu giờ cô không đi, thì ông ta nói với bố mẹ chồng cô, cuộc đời cô coi như xong. Dù gì, cô cũng đã ngủ với ông ta một lần rồi, giờ ngủ thêm một lần nữa thì có sao đâu. Vậy là cô tặc lưỡi, nốt lần này vậy. Thế là hôm đó, Kiều để ông ta xài vỏ lên thân xác mình. Mấy lần liên tiếp, ông ta cuối cùng cũng tha cho cô, Kiều trở về trong tủi nhục. Mọi chuyện yên ấm được một thời gian, ông ta lại tiếp tục nhắn tin đe dọa Kiều và bắt Kiều phải chiều ông ta. Kiều không chịu thì ông ta dạ sẽ nói lên tất cả. Kiều suy nghĩ nhiều quá dẫn đến trầm cảm. Đã có lần Kiều vất đơn ly hôn, cô muốn kết thúc cuộc hôn nhân này. Và rồi được Tuấn động viên nên Kiều quyết định cùng Tuấn về quê nói hết sự thật cho bố mẹ Tuấn biết. Sau khi biết Kiều từng làm gái và có quan hệ với chú ruột của Tuấn, thì bố anh ngồi lặng im hút thuốc, còn mẹ Tuấn là bà Khánh thì xông lại tát Tuấn tới tấp. Bà Khánh vừa khóc vừa chửi. Cái thằng ngu này, mày ăn cái gì mà ngu hết phần thiên hạ thế hả con? Ở đây thiếu gì con gái nhà lành mà mày không lấy, lại đâm vào một con đĩ con phò về đây để làm vợ hả? Tuấn quỳ xuống xin lỗi mẹ. Con xin mẹ, cuộc đời đâu ai có hoàn hảo đâu mà không mắc sai lầm hả mẹ? Con xin mẹ hãy cho Kiều một cơ hội mẹ nhé. Bà Khánh nhất quyết không đồng ý. Tuấn phải dọa bỏ nhà đi thì mẹ Tuấn mới đồng ý bỏ qua cho Kiều. Trước mặt Tuấn bà không nói gì, nhưng trong mắt bà Khánh, Kiều đã mang một vết nhơ không thể nào xóa bỏ được. Từ khi biết sự thật, bà Khánh và Kiều không nói chuyện với nhau. Kiều chào bà cũng không trả lời và bắt đầu để ý soi mói cô từng tí một. Ngày trước bà quý cô Bin bao nhiêu thì bây giờ bà ghét cô Bin như bát nước đổ đi. Và bà Khánh cho rằng cô Bin là sản phẩm của những ngày làm khái của Kiều. Kiều biết mình có điểm yếu nên cố gắng lấy lòng mẹ chồng. Nhưng hình như cô càng cố gắng thì mẹ chồng cô lại càng ghét bỏ cô hơn. Và rồi em chồng cô vào đại học và lên nhà Kiều cho tiện việc đi học. Bà Khánh cũng lên ở luôn. Cuộc sống của Kiều bắt đầu xáo trộn. Dạo này, Tuấn bận nhiều việc nên đi sớm về muộn. Tuấn đi làm với tâm trạng mệt mỏi nên Kiều không muốn tạo thêm áp lực cho chồng. Cô cố gắng vun vén tình cảm với mẹ chồng để gia đình được yên ấm. Mẹ Tuấn vốn sạch sẽ nên bà không yên tâm để người giúp việc làm việc, nên Kiều đã cho dì giúp việc nghỉ. Cô nghĩ đơn giản là mẹ chồng cô ở nhà, lại có cô và em chồng phụ giúp thì mọi chuyện cũng nhẹ nhàng. Nhưng Kiều đã sai. Tất cả mọi việc từ chợ búa cơm nước dọn dẹp, Kiều phải làm hết. Bà Khánh do không động chân động tay vào việc gì cả, thì thoảng bà có quần áo bỏ vào máy giặt nhưng lại bớt lại quần áo của cô và cô Bin. Hoặc nếu Kiều mang quần áo ra giặt thì bà ở nhà, bà chỉ cất quần áo của bà và con trai, con gái, chứ không cất cho cô. Sáng nay Kiều thấy mệt nên 6 giờ mới dậy, cô không kịp làm đồ ăn sáng nên ra đầu ngõ mua phở về để cho cậu em kịp ăn rồi đi học. Nhìn bát phở bà Khánh bĩu xài cái mồm. Ăn uống tạp nham thế này, mấy mà ung thư dạ dày. Đã bảo là dậy sáng, cắm bát cơm nóng ăn cho khỏe, thì ngủ trương xác ra, rồi lát thằng Tuấn nó dậy thì trương phành ra, còn nó uống cái gì nữa? Dạ, tại hôm nay con hơi mệt, nên con ngủ quên mẹ ạ. Thôi hôm nay ăn tạm một bữa, rồi sáng mai con lại cắm cơm nóng ạ. Để em chồng trên gác chạy xuống. Trời ơi, muộn mất rồi, sao mẹ không gọi con dậy? Con không kịp ăn đâu, Mẹ cho con tiền để con đến cổng trường ăn. Bà Khánh moi mấy chục nghìn lẻ trong túi ra. Mẹ làm gì còn tiền, còn từng mỗi ngày thôi. Rồi bà Khánh quay sang nhìn Kiều, cô lấy ví rút ra tờ 200.000 đưa cho Ngọc. Đã rất nhiều lần như vậy, Ngọc đều dậy muộn thì không kịp ăn sáng và xin tiền. Cô không nhớ rõ, chỉ biết một tháng là khoảng 20 lần như thế, còn những ngày còn lại là ăn ở nhà. Bà Khánh thấy Kiều vẻ mặt buồn buồn, bà nói mỉa. Hay là cô tiếc của em nó, giờ nó đi học chưa kiếm ra tiền, thì người làm anh làm chị phải biết thương em. Mai mốt nó ra trường, nó kiếm được tiền thì lại giúp anh chị, đi đâu mà thiệt. Kiều cố gắng giải thích. Con đâu có ý đó thưa mẹ, mẹ đừng nghĩ như vậy mà tội cho con. Rồi bà Khánh lại bắt đầu ngồi giảng đạo lý cho Kiều nghe. Cô nên biết thân biết phận của mình, lấy được thằng Tuấn đó là phúc bảy đời nhà cô. Ai, nhìn con trai tôi nó đẹp trai, công việc ổn định, còn bản thân cô thì sao? Mẹ, con xin mẹ đừng nói nữa mà. Con xin mẹ đừng nhắc lại chuyện đã qua có được không mẹ? Con đau lắm. Tuấn từ trên gác đi xuống. Có chuyện gì thế mẹ? Mới sáng ra mà mẹ đã ồn ào thế. Bà Khánh lập tức quay ngoắt thái độ. À, con giận rồi à? Rồi, ngồi xuống đây ăn phở bò cho nóng. Vợ con nó đi mua đấy. Ăn rồi đi làm không lại muộn. À, phở bò, ngon quá. Ngon lắm, mày ăn nhiều vào. Cả con Kiều nữa, ra đây ngồi ăn rồi còn xuống cửa hàng. Nhà cửa để đấy mẹ dọn dẹp cho. Cô Bin, ra đây bà đút phở cho nhé. Tuấn mỉm cười hài lòng. Trước mặt Tuấn, bà Khánh cứ đan đả như vậy. Tuấn đâu biết rằng hàng ngày Kiều đã phải vất vả như thế nào. Tối Ngọc về thủ thỉ với mẹ. Sắp đến sinh nhật con rồi đấy, mẹ tính thế nào thì tính đi. Tính về toán gì? Mẹ đã cho mày 5 triệu mua quần áo rồi, đã thế ok chưa công chúa? Ngọc tròn xoe mắt. Ơ, con tưởng mẹ bà mày hết tiền rồi, sao lại có tiền cho con ạ? Bà Khánh lườm cô con gái yêu. Hết là hết thế nào? Mẹ nói thế, để cho nó lo cho con chứ, ngu gì mà không mòi tiền của nó đúng không con? Ngọc gật đầu lia lịa. Chỉ có mẹ của con là thông minh nhất thôi, con yêu mẹ. Ừ, mẹ cũng yêu con. Thế hôm sinh nhật, con bảo với anh Tuấn đặt hàng ở khách sạn nhé. Dạ. À, chiều mẹ bảo chị Kiều làm mấy món ngon, đãi bạn của con nhé. Con Linh chiều nay nó qua chơi với con đấy ạ. Được rồi, mày cứ bảo bạn của mày qua đi. Chiều Kiều đang chuẩn bị về thì bà Khánh gọi điện. Alo mẹ à. Cô về thì qua chợ mua ít ghẹ, cua, tôm mực. Về tối nay nhà có khách nhé. Kiều còn chưa kịp hỏi xem là ai thì bà Khánh đã sập máy. Tối Ngọc và Linh nằm chơi trên gác, còn Kiều thì tất bật làm lẩu hải sản để tiếp bạn của Ngọc. Bà Khánh không phụ thì thôi, cứ đứng chỉ tay năm ngón. Rau, phải rửa 3 lần rồi ngâm nước muối đi. Giờ người ta phun thuốc nhiều lắm. Sao tôm không tươi thế? Cua, sao lại bé thế kia? Kiều không dám cãi lại, vì sợ nói qua nói lại, thì bà Khánh lại lôi quá khứ của cô ra để chỉ trích cô, nên cô cứ lặng lặng cho qua. Sau một hồi chỉ năm tay năm ngón, thì bà Khánh lên gác ngồi nói chuyện với Linh và Ngọc. Mẹ biết không, bố Linh là tổng giám đốc của công ty ATC đấy. Còn mẹ bạn ấy là luật sư nổi tiếng. Anh trai bạn ấy là tỷ phú trẻ nhất Việt Nam đấy mẹ ạ. Mẹ có thèm một cô con dâu như bạn ấy không ạ? Bà Khánh nắm tay tay Linh suýt xoa. Dạ mà bác có được một cô con dâu như cháu thì cả họ nhà bác được nở mày nở mặt rồi, chứ đâu phải nhục nhã như thế này chứ. Linh là con nhà giàu có quyền thế thật, nhưng cô lại kém sắc, hơi lùn, chỉ có 1m42, cân nặng lại lên 60 cân. Linh chưa có người yêu. Linh nhìn bức ảnh của Tuấn, cô trầm trồ khen ngợi. Anh Tuấn đẹp trai thật đấy, tiếc là có vợ rồi bác nhỉ. Bà Khánh nhìn Linh dò xét. Thế nếu thằng Tuấn nhà bác nó không có vợ, cháu có đồng ý lấy nó không? Linh ngại đỏ mặt, rồi mở ví ra lấy một xấp tiền 500 mới đét. Hôm nay cháu vội nên không mua được quà, vậy lần tới bác cầm lấy rồi mai đi mua nhé. Bà Khánh thích lắm nhưng vẫn giả bộ. Thôi, cháu tới chơi với bác là quý rồi, quả cáp làm gì cháu? Thôi, bác nhận đi cho cháu vui lòng mà. Ngọc ấn tiền vào tay mẹ. Mẹ cầm đi cho bạn con nó thoải mái, không như bà Kiều đâu. Thế thì cho bác xin nhé, giờ mình xuống ăn thôi, không biết đã làm gì mà lâu thế không biết. Ngồi ăn, bà Khánh cứ gắp cho Linh. Ăn cua đi cháu, ăn nhiều vào nhé. Linh gắp con cua sang bát của bà Khánh. Bác ăn đi ạ, cháu béo rồi, ăn nữa thì thành heo luôn ạ. Bà Khánh cứ suýt xoa. Béo mới đẹp chứ, người phải có tí da tí thịt nhìn mới có sức sống. Cháu nhìn đây này, có giống con cỏ không? Thật là chán đời mà. Có gì ngon là bà Khánh cứ gắp cho Linh và Ngọc hết. Kiều cho cô Bin ăn xong rồi cô quay lại thì chẳng còn gì. Ăn xong họ lại kéo nhau lên gác ăn hoa quả để mình Kiều dọn dẹp dưới bếp. Tuấn đi làm về ra ôm eo Kiều. Sao hôm nay ăn muộn thế vợ? À, có bạn của Ngọc tới chơi, thế anh ăn chưa? Anh ăn với khách hàng rồi. Thế sao cái Ngọc nó không dọn cùng em à? Thôi, em dọn xong bây giờ mà, anh lên tắm đi. Tuấn cau mặt. Lúc nào cũng bạn cái Ngọc, về mà ăn xong còn không biết đường dọn dẹp cho chị. Lần sau thì bảo nó ra quán mà ăn. Kiều thấy Tuấn nói to, cô vội vàng bịt mồm Tuấn lại. Thôi mà anh, em dọn một tí là xong. Anh lên gác đi, nhanh lên. Ngọc nghe thấy tiếng phòng đá trúng đụng nia, mặt phụng phịu, bà Khánh thấy thế hỏi. Còn làm sao thế? Làm sao mà mặt phụng phịu thế? Con trai của mẹ nó đang xót vợ kìa. Vợ rửa có mấy cái bát thôi mà cũng xót, đang lào bào chửi con dưới kia kìa. Bà Khánh trợn mắt lên. Lại con Kiều nó xúi đây mà. Cái con khốn nạn, thảo mai. Trước mặt mẹ thì ngọt xớt, vậy mà sau lưng thì cắn trộm. Chắc nó muốn tống cổ mẹ con mình ra khỏi nhà đấy mà. Linh thấy vậy thì càng kích thêm vào. Trời đất ơi, còn dâu bác tệ thế á? Thôi, bác đừng bực mình làm gì cho mau già. Mà còn đón Ngọc và bác qua nhà con chơi nhé. Rồi mình ra nhà hoàng ăn cho ngon. Thế bác muốn ăn gì nào? Bà Khánh nghe thấy thế thì cười tít mắt. Cháu tốt thật đấy. Dạ mà ba có một đứa con dâu như cháu thì tốt biết mấy. Đấy, mẹ thấy chưa? Giờ mới lộ bộ mặt thật của chị ta ra nhé. Chả hiểu sao anh Tuấn lại chết mê chết mệt chị ta như thế nhỉ? Nói rồi Ngọc quay sang nhìn Linh. Này, cậu thấy anh trai tớ thế nào? Linh nghe vậy thì đảo mặt. Anh trai cậu đẹp trai, có tài và tốt bụng nữa. Chỉ tiếc là có vợ rồi, mà chị ấy cũng rất xinh gái. Mà cô Bin cũng đẹp trai giống bố thế. Ngọc dễ nảy lên. Thằng Bin không phải là con của anh Tuấn đâu. Nó là con riêng của bà Kiều đấy. Không những có con riêng, mà bà ta còn từng làm gái mấy năm đấy. Ngủ cả với chú của mình. Nói ra lại thấy nhục thêm mặt. Vậy sao anh Tuấn lại lấy bà ấy? Bậy không xứng mà. Thì thế mới buồn chứ. Hay là cậu làm chị dâu tớ đi. Linh thấy ấn tượng về Tuấn, nhưng vẫn giả vờ gạt đi. Ai lại làm thế? Anh Tuấn mà không thích thì làm gì được chứ? Ngọc nhìn bà Khánh nháy mắt. Cậu vừa có tiền, vừa có quyền, thì cậu làm gì mà chẳng được. Với lại có tớ và mẹ tớ ủng hộ. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi, đúng không mẹ? Linh gật gù và bắt đầu để ý đến Tuấn. Một lát sau, Linh xin phép ra về. Linh bảo Ngọc gọi hộ xe taxi. Thế lái xe của nhà cậu đâu mà phải bắt taxi đến đây vậy? Nhà chú ấy có việc, nên chú ấy xin nghỉ phép rồi. Tớ về taxi cũng được mà. Ngọc quay sang bảo mẹ. Mẹ, mẹ sao bảo anh Tuấn đưa Linh về đi mẹ. Con không yên tâm để Linh đi taxi đâu. Bà Khánh cũng đồng ý luôn. Đúng rồi, để bác bảo anh Tuấn để cháu về nhé. Ai lại để cháu đi taxi về chứ? Bà Ngọc gọi Tuấn sang. Con mệt lắm, đi taxi cũng được mà. Bà Khánh kéo tay Tuấn ra ngoài cửa nịnh nọt. Thôi mà con, đưa em nó về một tí. Nó là bạn thân của Ngọc, bố mẹ nó có quyền thế. Để nữa lại giúp con Ngọc tìm công việc phù hợp. Coi như nể mẹ, con đưa nó về nhé. Tuấn thở dài buồn bực. Thôi được rồi, nhưng mà chỉ lần này thôi. Lần sau bạn bè tụ tập ăn uống thì ra quán cho tiện. Mẹ bảo nó xuống đây đi, con thay quần áo rồi xuống. Trên đường đi về, Linh liên tục quay sang nhìn Tuấn. Khuôn mặt lạnh lùng ấy, nụ cười ấy khiến tim cô đập mạnh hơn bình thường. Tuấn đẹp trai, có tài, tại sao lại lấy một người như Kiều? Đúng là xã hội này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra được mà. Cứ mãi nhìn Tuấn, đến nỗi Tuấn phải cáo lên. Tới nhà rồi, xuống xe đi, nhìn gì mà nhìn nhiều thế? Linh mới giật mình. À, em quên mất, anh vào uống cốc trà rồi hãy về. Tuấn từ chối luôn. Thôi, muộn rồi, anh về đây. Linh cứ lôi tay Tuấn, năn nỉ Tuấn. Đã tới đây rồi, anh vào nhà em uống cốc nước rồi hãy về. Đi mà anh. Vừa nói, Linh vừa lôi Tuấn vào nhà. Một mình Linh ở trong một ngôi nhà sang trọng và đẹp đẽ. Nội thất trong nhà đều là đồ xịn sạch bóng. Em ở một mình à? Thế bố mẹ em đâu? Đây là nhà riêng của em ở một mình lâu rồi ạ. Linh bê cốc trà ra. Anh uống trà đi ạ. Anh là vị khách đầu tiên ở nhà em đó à? Tại sao vậy? Vì đối với em, anh là một người rất đặc biệt. Tuấn ngạc nhiên trước câu nói của Linh. Em nói cái gì linh tinh vậy? Linh bất ngờ ôm Tuấn từ phía sau. Anh Tuấn, em thích anh, rất thích anh. Tuấn vội bỏ tay Linh ra. Em bị làm sao vậy? Anh đó có vợ con rồi mà. Linh lại tiếp tục ôm Tuấn. Em biết, nhưng em vẫn rất thích anh. Em tự nguyện làm tình nhân của anh mà. Hãy hôn em đi. Tuấn gạt tay Linh ra. Em điên rồi. Thôi, tôi về đây. Chuyện này hãy chấm dứt tại đây. Tuấn đi ra tới cửa, thì Linh cởi áo và nói. Em là gái còn trinh. Anh có muốn thử cảm giác thế nào không? Tuấn đứng lại vì câu nói gái còn trinh khiến anh tò mò. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn còn chưa biết mùi vị của gái còn trinh nó như thế nào. Tuấn quay lại nhìn Linh. Linh có lùn, mặt không được xinh thật, nhưng mà người mũm mĩm, ngực mự mông cong, nhìn rất đẫy đà. Linh tiến đến gần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net